Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 783. Chương 783 chương 12 bồng lai. Hoàng hôn ánh mênh mông vô bờ mặt biển, kim quang lấp lánh, không trung thỉnh thoảng truyền đến hải âu minh để tiếng động. Liên tiếp 5-6 tao hải thuyền dương buồm chuyển lỗ hướng đông chạy tới. Cầm đầu một con thuyền đại bảo thuyền, khoang thuyền phòng bếp đã bắt đầu thiêu cơm chiều, ẩn ẩn có thể ngửi được đồ ăn mùi hương. Triệu Thanh Y ở chính mình khoang đà tọa tu luyện một cả ngày. Lại giác có thần thanh khí sảng, thẳng đến ngửi được này cổ mùi hương mới ra khoang tới. Nàng ăn mặc một thân lỗi lạc áo bào trắng, hôm nay mặc phát cũng không có toàn thúc, mà là làm người giang hồ nửa thúc trang điểm. Màu trắng dây cột tóc cùng thật dài mặc phát theo gió biển phi dương. Mũi tàu xia bàn thượng đặt một bộ bàn ghế. Lúc này nơi đó đang ngồi ba người. Mặt khác môn khách lại không phải ở khoang nội luyện công ngủ ngon chính là nấu cơm đi. Kia ba người chung một cái đúng là chủ thuyền Lục Húc. Một cái lại là chính mình bảo thuyền không ngồi lại tới ngồi Lục Gia thuyền giả hòa thượng Hoắc Thiên Phóng, còn có một nữ tử. Đúng là bồng lai đảo tử anh tán nhân môn hạ tam đệ tử Đông Phương Linh Nhi. Đông Phương Linh Nhi tên đáng yêu, nhưng là bản nhân lại là một cái lãnh diễm mỹ nhân. Bởi vì bồng lai trưởng môn nhân qua đời, người mặc một thân tố y, càng vì lãnh tiếu, Lục Húc tổng muốn đi gặp trình báo. Triệu Thanh Y quyết định ở nhìn thấy trình báo phía trước chỉ cần hắn không đuổi người tự nhiên là muốn đi theo hắn. Hoắc Thiên Phóng thấy nàng, cười nói, tử cạnh, lại đây ngồi ngồi. Triệu Thanh Y cầm kiếm duỗi cái lười eo. Binh khí đối với hiệp khách tới nói giống như là di động đối với hiện đại người. Kia cơ bản là liền ngủ đều mang trên giường đi, chỉ sợ là thành thân thời điểm, bởi vì lão bà phản ứng, không hảo mang theo cùng nhau động phòng. Triệu Thanh Y ở không vị ngồi xuống, nói. Này tới lui muốn bao lâu mới có thể đuổi tới bồng lai? Đông Phương Linh Nhi đuổi tới Dương Châu báo tin khi phát cái không? Mới lại đuổi tới Chiết Giang, Lục Húc còn chưa nam hạ, lúc này chỉ có thể rớt khởi đầu thuyền bắc thượng. Bồng lai là sơn đông chung quanh quần đảo, ly Chiết Giang liền có chút xa. Hoắc Thiên Phóng nói, ngươi hôn thuyền sao? Kia đảo không phải, là nhàm chán, tam công tử đi vội về chịu tang. Vẫn là muốn ở kia thủ chút mấy ngày hiếu đi, Đông Phương Linh Nhi lạnh lùng mặt. Nói, bị phái trưởng môn nhân mất, cũng hoạt cường thỉnh viên thiếu hiệp đi tế bái. Nếu giác nhàm chán, người nửa đường rời thuyền chính là Triệu Thanh Y ngáp một cái. Nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ta cũng không có ý khác, người đừng nghĩ nhiều thế giới này mỗi ngày đều ở người chết. Nàng lại không nhận biết bồng lai phái trưởng môn. Muốn nói thực thương tâm kia mới giả thật sự. Triệu Thanh Y nói, các ngươi trưởng môn là như thế nào qua đời? Là luyện công ra sai lầm sao? Đông Phương Linh Nhi nói, ngươi một cái tiểu hài tử quản nhiều như vậy nhàn sự. Triệu Thanh Y nói, cũng không phải lo chuyện bao đồng, tùy thiện tâm sự sao? Các ngươi bồng lai luyện được là huyền môn nội công, cái gọi là y đạo không phân ra. Các ngươi trưởng môn nên là có thể biết được chính mình thiên mệnh buông xuống. Nơi nào sẽ đến không kịp công đạo ai tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị liền qua đời. Hắn tuyệt đối là có cũng đủ thời gian tới truyền ngôi. Trừ bỏ chính mình luyện công đột nhiên đi ngã rẽ ở ngoài. Ta liền tạm thời nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hoắc Thiên Phóng cười nói. Tử cạnh quả nhiên có kiến thức, ngày hôm trước chỉ thô thô nghe xong hai câu. Lại là đều đoán chúng, nghe Đông Phương cô nương nói, Tử Dương chân nhân đúng là luyện công hành xóa, Hoắc Thiên Phóng phát hiện chính mình tựa hồ nhất. Thời vong hình đi quá giới hạn, vì thế lại hướng Lục Húc cùng Đông Phương Linh Nhi xin lỗi. Hai người tự cũng không so đo tiểu tiết, Lục Húc nói, hiện giờ tình thế mới là khó xử, sư phụ không còn nữa, trưởng môn nhân chi vị một ngày không chừng. Bồng lai phái người tâm khó tề, Triệu Thanh Y nói. Muốn tuyển trưởng môn nhân cũng không việc khó đi, Đông Phương Linh Nhi nói. Như thế nào không khó khăn? Trần, Dương nhị vị sư huynh công phu sàn sàn như nhau. lại đều là nhập thất đệ tử. Ta Bồng Lai phái chính là giang hồ môn phái, lại không phải gia tộc lập trưởng lập đích, tự nhiên là có năng giả cư chi, Triệu Thanh Y nói. Đúng rồi, có năng giả cư chi không phải được rồi, Đông Phương Linh Nhi nói. Ta nói bọn họ võ công sàn sàn như nhau, Triệu Thanh Y nói. Cái khác phương diện đâu? Văn hóa trình độ, ngự người chi thuật, kinh tế chi đạo, đồ đệ giáo dưỡng, lòng dạ khí độ, ai nói trưởng môn cũng chỉ muốn võ công thăng chức hảo. Đông Phương Linh Nhi không cấm cứng họng, Hoắc Thiên Phóng cười nói. Ấn ngươi nói như vậy, ngươi đây là tuyển trưởng môn đâu vẫn là tuyển hoàng đế? Triệu Thanh Y nói. Vốn dĩ liền không sai biệt là Mani, Lục Húc lại nghĩ đại sư huynh cùng nhị sư huynh hai người. Làm người, đại sư huynh lớn nhất, từ trước đến nay là hảo hảo tiên sinh bộ dáng, mà nhị sư huynh tích cực mượn sức nhân tâm, có vẻ càng có mục đích tính. Hai phương các có người duy trì không phân cao thấp, Bồng Lai phái tự lập phái tới nay đến Tử Dương chân nhân đã là thứ 8 đại. Liền không có xuất hiện truyền ngôi cấp sư huynh đệ cùng dòng bên đệ tử. Đều là từ trưởng môn ở trong nhập thất đệ tử tuyển ra xuất chúng nhất người. Đây cũng là tổ sư gia năm đó định quy củ, chính là sợ dòng bên cùng dòng chính nổi lên phân tranh. Nặc đại một môn phái tức khắc sụp đổ, Tử Dương chân nhân có 8 đại nhập thất đệ tử, cũng đều là thanh niên đồng lứa trung thiên tư xuất chúng nhân tài thu vào môn hạ. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh là cùng năm thu đồ đệ. Này đây hai người võ công cùng nhân mạch kinh doanh đều địa vị ngang nhau. Lục Húc nói, sư phụ thây cốt chưa lạnh, hết thảy dù sao cũng phải sư phụ qua thất thất lại nói, Triệu Thanh Y nói. Tam công tử sợ là trốn tránh không được việc này, đó là vì các ngươi phái chung an bình, vẫn là thuyết phục một cái, duy trì một cái mau chóng ổn định đại cục. Cái gọi là dao sắc chặt đay rối, Hoắc Thiên Phóng nhìn nàng. Trong mắt hiện lên một đạo quang, nói, Tử Cạnh con tuổi nhỏ, tính tình nhưng thật ra hào hiệp, Lục Húc cũng không phải không biết. Chính là ước chừng hắn ở võ công thượng có chút ngạo khí. Trong lòng cũng hoàn toàn không cảm thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh công phu có bao nhiêu cường. Tương lai chỉ sợ càng không kịp hắn, đường đường Bồng Lai trưởng môn. Tương lai dòng chính, xa không kịp hắn, tổng làm hắn không thế nào tin phục, nhưng hắn lại có lục gia việc nhà muốn xử lý, không rảnh đi tiếp trưởng đại phái. Đông Phương Linh Nhi nói, lục sư đệ duy trì vị nào sư huynh cũng cùng ta Ngọc Anh Đường thương nghị một chút. Sư phụ nói vậy cũng nguyện trưởng môn chi vị mau chóng đại định, Triệu Thanh Y sờ sờ cằm. Nói, các ngươi Bồng Lai phái dựa cái gì mà sống? Tam công tử ta là biết đến, hắn có gia cũng có hộ tịch, vậy các ngươi đâu, có hay không hộ tịch, muốn hay không giao thuế thân thuế ruộng, nhập môn muốn hay không giao học phí, tốt nghiệp bao không bao phân phối. Ở đây người nghe hiểu hơn phân nửa, vẫn là có bộ phận không có nghe minh bạch. Lục Húc nói, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Triệu Thanh Y nói, tò mò. Lục Húc nói. Bồng Lai quần đảo thượng có chút nông hộ, ngư dân chịu ta phái che chở, tự nhiên hướng ta giao thuê, môn trung cũng có đệ tử hiếu kính, còn có tổ sư bọn họ mấy thế hệ truyền xuống mấy cái ở đất liền thôn trang. Đương nhiên là có thu hoạch trên đảo cư nhiên nhiều thế hệ không chịu chung nguyên đất liền triều. Đình quản hạt, y tạc triều đình hộ chung, triều đình quản lý lên cũng phí phí tổn, liền mắt nhắm mắt mở. Triệu Thanh Y thở dài, thì ra là thế, cho nên nói mặc kệ đạo sĩ hòa thượng, vẫn là thoát ly sản xuất mặt chủ, Hoắc Thiên Phóng nói. Tử Cạnh lời này thập phần thú vị, Triệu Thanh Y nói. Muốn ta tuyển nói, liền tuyển có kinh tế dân sinh chi đạo người, làm thôn trang bá tánh sống được càng tốt người, Đông Phương Linh nói đến. Chúng ta là giang hồ môn phái. Lại không phải đương đại quan, Lục Húc nhìn về phía Triệu Thanh Y không khỏi suy nghĩ sâu xa. Lúc này tiểu nha hoàn tới chuyện ăn cơm, bọn họ mới tiến khoang đi dùng bữa. Thuyền đi được tới Giang Tô Muối Thành vùng ngưng một ngày tiếp viện. Sau đó lại lần nữa bắc thượng, lại qua 3 ngày, ngày thứ 4 buổi sáng rốt cuộc đuổi tới Bồng Lai đảo chủ đảo. Triệu Thanh Y ngồi ở mũi tàu lan can thượng, gió biển thổi nàng tuyết trắng vạt áo cùng mặc phát, phóng tầm mắt chung quanh, bến tàu dừng lại lớn lớn bé bé hai mươi mấy chiếc thuyền. Trừ bỏ thuộc về môn phái thuyền ở ngoài, còn có mấy tao là ngoại lai khách thuyền, so với bọn hắn còn trước một bước tới rồi, bảo thuyền lại gần bờ. Triệu Thanh Y nhảy xuống lan can, tùy mọi người rời thuyền, lại nghe Lý Đại nói, đều nói hải mới có tiên đảo, Bồng Lai chi danh cũng là danh bất hư truyền nha, Bồng Lai quần đảo chủ đảo cũng coi như là một tòa đại đảo, có nước ngọt, có rừng rậm, nơi xa cũng có cao cao vuông góc bờ biển huyền nhai. Kinh đào chụp ngạn, mỗi khi dẫn tới người trong ngực một mảnh kích động, trên đảo cũng ở nông dân, ngư dân, chỉ sợ sinh hoạt đến còn so đất liền nông dân muốn tốt một chút. Tuy rằng cũng có Bồng Lai phái loại này đại gia muốn kính, lại không có quan phủ ức hiếp, lục húc thuyền tới rồi, sớm có người thông báo, chờ bọn họ hạ bến tàu khi, thế nhưng đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh tự mình lại đây đón. Hai bên gặp qua lễ sau, lục húc sắc mặt buồn bã, nhất phái không có cùng bọn họ bất luận kẻ nào phá lệ thân cận ý vị. Liền nói muốn đi sư huynh linh trước tế bái túc trực bên linh cữu. Đại sư huynh Trần Bách Đào nói, phải nên như thế, lục sư đệ, Hoắc công tử, còn có các vị khách quý, thỉnh, nói, hắn ở phía trước dẫn đường, không giấu vết mà đạt được quyền chủ động. Mà Dương Kiếm Phong lúc này thật không thể cùng hắn đoạt phá đầu. Tuy rằng bọn họ ở tranh đời kế tiếp trưởng môn chi vị, nhưng là trưởng môn chi vị không có dừng ở hắn trên đầu phía trước. Đại sư huynh trước sau là đại sư huynh, cổ đại nhất chú ý lớn nhỏ có thứ tự, Tử Dương chân nhân linh ngừng ở đại điện phía trên, kia đại điện tu đến so giống nhau chùa miếu đại hùng bảo điện muốn hùng vĩ đến nhiều. Điện thượng kéo mãn cờ trắng, lúc này hơn 10 vị đệ tử phân loại hai bên quỳ túc trực bên linh cữu. Quan tài ngừng ở trung ương, Triệu Thanh Y đám người còn đứng ở cửa chờ. Lục húc lúc này một thân áo bào trắng đã là đi vào tế bái. Sau đó một lúc sau nhi, mới từ Hoắc Thiên Phóng đại biểu Hoắc ra đi tế bái. Hoắc Thiên Phóng tế bái xong sau mới là Triệu Thanh Y cùng Lý Thị. Tiết thị huynh đệ cùng đi tế bái, bọn họ là gia thần môn khách, không phải nô tí, hơn nữa võ nghệ cao cường, là có tư cách tới linh đường chính thức tế bái. Giống lục, hoặc hai nhà nô tí ngày thường liền tính đến sùng, cũng không thể thượng điện tới. Lục húc tự nhiên thủ linh đường, mà bọn họ bị dẫn đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Lúc này Bồng Lai đảo thượng có chút khách nhân, Triệu Thanh Y cùng Hoắc Thiên Phóng, Lý thị huynh đệ, Tiết thị huynh đệ tễ ở một cái trong viện, Hoắc Thiên Phóng thân phận cao chút, ở giữa lớn nhất một gian, mà bọn họ còn lại là phân ở tại bên cạnh, buổi tối ăn cơm chay, Triệu Thanh Y liền về phòng tắm rồi, lại nghe bọn họ phao tắm trở về, ngồi ở trong sân nói chuyện phía mân y Triệu Thanh Y đi rồi cửa phòng. Tiết thần vội kêu nàng qua đi, nói, Bồng Lai đảo thượng có suối nước nóng, ngươi không đi phao. Càng muốn tiêu thủy ở trong phòng tẩy, như thế nào cùng cái cô nương dường như, Hoắc Thiên Phóng quét nàng liếc mắt một cái. Bên miệng bắt ý cười, Lý Nhị cười nói, ta nói từ cạnh lớn lên có thể so cô nương còn tuấn tiếu. Này tuổi còn nhỏ còn không có trường hầu tiết, thật đúng là giống cô nương, ai ra, ta nhưng không có ý khác, liền nói người đẹp, Triệu Thanh Y nói. Ta biết ngươi ghen ghét ta lớn lên so ngươi đẹp, lại so ngươi tuổi trẻ, Triệu Thanh Y cùng mấy người quan hệ đã rất là muốn hảo. Bọn họ đều đem nàng đương tiểu huynh đệ, Tiết thần câu lấy nàng cổ, cười nói ngươi béo, ngươi còn xuyễn thượng, Hoắc Thiên Phóng nói. Đây là địa phương nào? Hôm nay không hảo nói như vậy cười, bọn họ mới vội vàng thu liễm. Triệu Thanh Y cũng ngồi xuống sau, mới nghe Tiết thần nói. Vừa rồi chúng ta đi suối nước nóng chỉ phao tắm, nghe người ta nói, linh đường không có đình thi, vẫn là Tử Dương chân nhân y quan đâu, Triệu Thanh Y a một tiếng. Nói, sao hồi sự, Lý Nhị thấp giọng nói, nghe nói Tử Dương chân nhân, hắn luyện bổn phái tối cao võ công cửu chuyển huyền công tẩu hỏa nhập ma phát cuồng. Thất thần chí từ trên vách núi rớt đi xuống. Xác chết nên là bị sóng biển cuốn đi. Hết chương.